Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 751, chương 771, biển rộng bốn phần. Độ hóa bát thái tử, nghe dây cung mà biết nhã hí, có sự tình, không cần phải nói thanh, chỉ cần nhìn liếc mắt, liền tự nhiên mà vậy liền đã hiểu. Tựa như là hiện tại, đại hoàng tất cả cao thủ đều cho rằng Dương Tam Dương là ôm hận một kích. Đoạn mất cái kia biển rộng tổ mạch, đoạn mất cái kia biển rộng địa long. Thế nhưng là Thái Nhất biết, cái này tuyệt đối là Dương Tam Dương cố ý gây nên. Dương Tam Dương là ai? Đại hoàng bên trong tuyệt đỉnh cao thủ, sức lực thu phát tùy ý, há sẽ sai lầm? Huống hồ, một kích này quả thực diệu tới được đỉnh phong, trùng hợp chém ở thủy mạch bảy tấc, khiến cho biển rộng vỡ nát, nên ta xuất thủ. Thái Nhất mặt không biểu tình, trong tay ấn tỷ tiện tay ném ra ngoài Lăng Tiêu Bảo Điện, trực tiếp hướng Nam Thiên Môn bên ngoài bay thấp. Hàng lâm mênh mông đại hoang, định, Thái Nhất miệng thổ chân ngôn, cái kia tứ tán thủy mạch động tác im bặt mà dừng. Ngọc tỷ tản mát ra một đạo chấn động, toàn bộ đại hoang trật tự pháp tắc ngưng trệ, mà cái kia chạy về phía tây, nam, bắc thủy mạch, vừa đúng lúc đem Bất Chu Sơn rơi vào trung tâm, hiện ra quy tắc hình dạng, xá, biển rộng bốn phần. Ngày sau thiên hạ hải tộc, khi phân vì đông, nam, tây, bắc tứ hải, gia phong tứ đại thiên vương, quản lý chung tứ hải sự tình. Ngươi khâm ư? Thái Nhất đạm mạc tiếng vang ở trong thiên địa vang lên. Sau đó đã thấy bốn đạo pháp chỉ bay ra, phân biệt rơi vào cái kia đông nam tây bắc tứ hải. Cái kia bốn đạo pháp chỉ tựa như là trường thương, đem bốn phần thủy mạch đính tại mãng hoang đại địa, vốn là cuồn cuộn sôi trào biển rộng, dĩ nhiên trong nháy mắt sóng gió lắng lại. Thái Nhất là một cái hợp cách đế vương, dĩ nhiên thừa cơ đem hải tộc phân liệt, ngày sau hải tộc một điểm vì bốn, lại khó đồng tâm đồng lực. Tại xá phong tứ vương, toàn bộ biển rộng không được bao lâu, liền sẽ bị thiên cung triệt để nắm giữ ở trong tay. Có lẽ, Đông Hải có tổ long trấn áp, có thể vì long tổ bảo tồn một phần căn cơ nội tình. Chỉ là nhưng cũng vẫn như cũ là mặt trời lặn phía tây. Xá phong gia trì mà dưới, tứ hải khí số cuốn lên, long tổ ức vạn năm nội tình bị đoạt, vô tận khí số hướng thiên cung dũng mãnh lao tới, rót vào thiên cung long khí bên trong, sau đó long khí trả lại ấn tỷ. Cái kia vốn là thần quang ảm đạm ấn tỷ, dĩ nhiên bảo quang nở rộ, lần nữa khôi phục trước đó bộ dáng. Ông tương đương hư không vặn vẹo, cây phù tang hạ xuống từ trên trời, cắm rễ Đông Hải, diệu diệu ánh sáng xông lên trời không, đem Đông Hải nước biển đun sôi. Bảy con tiểu kim ô tại biển rộng bên trong chơi đùa, không ngừng chấn sát trong Đông Hải may mắn còn sót lại dư nghiệt. Đông Hải trên không tổ long khí thân thể run rẩy, cầu man tử. Ngươi dám phá hỏng ta hải tộc đại vận, ngươi dám phá hỏng ta hải tộc đại vận. Tổ long đỉnh đầu hỗn độn châu lưu truyền, một vệt sát cơ không ngừng bắn ra. Xấu liền hỏng, ngươi đợi như thế nào? Ta chẳng những muốn xấu ngươi Đông Hải, ta còn muốn đưa ngươi chém giết. Dương Tam Dương bàn tay duỗi ra, hỗn độn cờ cuốn lên, vỡ vụn hư không hướng tổ long trấn áp tới. Cẩu man tử, nếu không cho ngươi điểm lợi hại nhìn một cái, ngươi sợ là cho rằng lão tổ ta ăn chay. Tổ long quanh thân khí cơ cuốn lên, một đạo mơ hồ thánh đạo khí cơ không ngừng chảy, rót vào hỗn độn châu bên trong. Chỉ thấy hỗn độn châu được cái kia thánh đạo lực lượng gia trì, những nơi đi qua hết thảy nguyên khí, hết thảy pháp tắc đều ngưng kết. Sau đó cái kia hỗn độn châu vặn vẹo thời không, định trụ thời gian, trực tiếp hướng Dương Tam Dương trong tay bàn cổ phiên va chạm mà tới. Nhìn tổ long quanh thân cái kia mơ hồ thánh uy, Kỳ Lân Vương mí mắt không khỏi nhảy một cái, sau đó giữ im lặng biến mất tại Đông Hải, chẳng biết tung tích. Phanh tương đương, một kích dưới, hỗn độn châu đập bay, bàn cổ phiên dư uy không giảm, tiếp tục hướng về Tổ Long quấn giết tới. Thánh nhân ngự sử tiên thiên chí bảo, như bù không được cái kia bình thường đại la chân thần. Chẳng lẽ không phải là trò đùa? Huống hồ, Tổ Long cái này một sợi thánh uy, ở trong mắt Dương Tam Dương xem ra quá mức tại non nớt. Cẩu Man Tử, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ta sẽ không bỏ qua ngươi. Đợi ta ngày sau chứng đạo thành thánh, nhất định phải gọi ngươi nợ máu trả bằng máu không thể. Tổ Long một kích liền hiểu được không phải đối phương địch thủ. Không nói hai lời thân hình chui vào hỗn độn châu bên trong. Dựa vào hỗn độn châu cứng rắn muốn kháng hạ Dương Tam Dương một kích. Thấy Tổ Long khống chế hỗn độn châu muốn trốn đi, Dương Tam Dương lại là bỗng nhiên cười, hơi nhếch khóe môi lên lên. Thú vị, thú vị, cái này hỗn độn châu lại là không sai. Dương Tam Dương bàn tay khẽ động, hỗn độn trên lá cờ hỗn độn phá diệt lực lượng chảy xuôi. Cùng hỗn độn châu va chạm, dĩ nhiên phá vỡ hỗn độn châu phòng ngự. Một đạo ấn ký bị Dương Tam Dương thừa cơ đánh vào hỗn độn châu bên trong. Bàn cổ phiên không làm gì được hỗn độn châu, liền xem như thánh nhân khống chế bàn cổ phiên, cũng không làm gì được hỗn độn châu. Hỗn độn châu thoáng qua liền mất, biến mất tại không khẩn hư không. Dương Tam Dương lập tại Đông Hải trên không, liếc nhìn Đông Hải mặt biển, ánh mắt lộ ra một vệt lãnh quang. Bây giờ biển rộng sắt thông một quấn bị đánh vỡ, thiên cung có thể nhúng tay trong đó. Chỉ cần Thái Nhất còn sống sót, tứ hải tranh luận có thành tựu. Trong lòng niệm động, Dương Tam Dương thu bàn cổ phiên, thân hình ẩn vào tại hư không, sau đó nhắm mắt nội thị định cảnh. Trong lòng niệm truyền, một bước phóng ra, hư không vặn vẹo, tái xuất hiện thời đã đến hỗn độn bên trong. Thế giới bình chướng bên ngoài A-di-đà cùng bát thái tử đứng tại thế giới biên giới chỗ. Đảo qua hạ giới đại hoang thảm trạng, biển rộng vỡ ra bốn phần, bát thái tử chính là không khỏi sắc mặt run rẩy, thân thể run rẩy, răng cắn chảy ra máu. Hắn sao dám như thế? Hắn sao dám như thế? Sao dám chém tận giết tuyệt? Đây chính là ngàn tỷ chúng sinh, ngàn tỷ sinh mệnh a. Bát thái tử thân thể run rẩy, trong mắt tràn đầy dữ tợn. Một giọt nhỏ máu lệ tự trong mắt xẹt qua. Ta thế tất cùng nó không chết không thôi. Ta thế tất cùng nó không chết không thôi. Quay đầu nhìn về phía A-di-đà. Thánh nhân, ta hải tộc đã đầu nhập thánh nhân. Còn nhìn thánh nhân xuất thủ cứu hạ ta hải tộc vô số vô tội bộ hạ. A-di-đà Phật, A-di-đà niệm tụng một tiếng niệm Phật. Không nhanh không chậm vê động niệm châu. Duyên tới duyên đi, hoa rơi hoa nở, hết thảy đều là nhân quả. Người năm đó giết người con cái, giết người phụ mẫu, hôm nay nhân gia liền sẽ giết ngươi. Đây chính là nhân quả báo ứng. Phật Đà, ta hải tộc là chân tâm thật ý đầu nhập của ngài. Ngài cũng không thể thấy chết không cứu a. Bát thái tử một đôi mắt nhìn chòng chọc vào A-di-đà. Sau đó hai chân mềm nhũn dĩ nhiên quỳ rạp xuống đất. Phật Đà, ta van xin ngài, ngàn vạn không thể để cho đạo quả ma đầu kia tại tiếp tục tàn phá bừa bãi đi xuống. Như vậy xuống dưới, đại hoang chúng sinh sớm muộn muốn bị hắn hại sạch sẽ. Đều diệt tuyệt, còn nhìn Phật Đà phát phát từ bi, thi triển lôi đình thủ đoạn, phổ độ thế gian chúng sinh. Cứu chúng sinh thoát ly khổ hải. Bát thái tử, chỗ nào đi? Ngay tại bát thái tử còn đang khổ cực cầu khẩn thời điểm. Bỗng nhiên chỉ nghe phương xa truyền đến một đạo lạnh lùng quát lớn. Dương Tam Dương chắp hai tay sau lưng. Quanh thân hỗn độn chi khí mông lung tự nơi xa đi tới. Cẩu Man Tử, thánh nhân trước mặt, há lại cho ngươi càn rỡ. Ngươi chẳng lẽ là ghét bỏ sống thời gian quá dài, cũng dám đuổi vào hỗn độn, khiêu khích thánh nhân thần uy. Bát thái tử nói đến đây, quay đầu nhìn về phía A-di-đà, Phật đà, cái kia hủy diệt chúng sinh đao phủ ngay ở chỗ này. Còn nhìn Phật đà xuất thủ hàng ma, bình định kiếp nạn, A-di-đà Phật tương đương, A-di-đà huyên một tiếng niệm Phật. Nhìn về phía bát thái tử thật là lớn sát tâm, ta nhìn không phải đạo quả trong lòng có ma niệm. Mà là thái tử đã hãm sâu sát kiếp không thể tự kềm chế. Hòa thượng có một phần tâm kinh, muốn đọc cho thái tử nghe, tương trợ thái tử tiêu mất trong lòng sát ý, bình phục tâm cảnh, tìm về chân ngã, thái tử cho rằng như thế nào? Bát thái tử tuyệt không phải kẻ ngu si. Hắn chẳng những không phải kẻ ngu si, hơn nữa còn rất thông minh. Kẻ ngu si là tuyệt không có hy vọng chứng thành đại la chân thần. Nhìn bất động như núi Dương Tam Dương, nhìn lại mặt không thay đổi A-di-đà. Trong nháy mắt bát thái tử tâm lạnh một nửa, đã sớm nghe nói đạo quả cùng thánh nhân ở giữa liên quan không cạn. Bây giờ xem ra, ta sợ là không ổn vậy. Gặp này răng nanh tính toán, ta cái kia Đông Hải vô số bộ hạ. Bát thái tử càng nghĩ trong lòng liền càng thêm sợ hãi, càng thêm khó mà tin tưởng. Phật đà, bát thái tử ngẩng đầu nhìn về phía A-di-đà, lại không biết Phật đà cùng đạo quả là có liên can gì hề. Ta không cầu Phật đà trợ ta hàng phục đạo quả, chỉ cầu Phật đà ngăn trở này răng nanh, thả ta rời đi, đem ta cái kia hải tộc vô số bộ hạ đều trả lại. Tại hạ vô cùng cảm kích, ngày sau ta hải tộc tất nhiên liều chết cống hiến. Ô, A-di-đà mỉm cười nhìn xem bát thái tử, long tộc như là đã đầu nhập ta, sao không tiến thêm một bước, đều hóa thành ta tín đồ, trở thành ta Phật đồ. Ta có đại từ bi, muốn đem đều siêu độ, tiến về cực lạc thế giới, hưởng thụ vô thượng chính cảm giác. Cái gì? Bát thái tử nghe vậy thân thể run rẩy, sau đó tràn đầy hoảng sợ nhìn xem A-di-đà, trong chốc lát chỉ cảm thấy khí huyết cuồn cuộn, tức giận đến cực điểm, là chính mình tự tay đem sở hữu hải tộc tinh nhuệ, hạt giống, đều đưa vào hổ miệng ổ sói, là chính mình tự mình hủy hải tộc hy vọng. Phật đà đừng có nói đùa. Bát thái tử miễn cưỡng cười một tiếng. Loại này thiên đại phúc duyên, chính là Phật gia từ bi. Bát thái tử không cần nói nữa, cứ việc tiêu thụ đi. Thánh nhân tức phát từ bi, người lại há có thể làm nghịch thánh nhân hảo ý. Dương Tam Dương ở một bên cười híp mắt nói, là cực, lời ấy có lý, ta đã phát từ bi, thái tử liền thụ đi. A-di-đà cười híp mắt nói, siêu tương đương. Bát thái tử mắt thấy không ổn, lập tức hóa thành tiên thiên bất diệt linh quang bỏ chạy. A-di-đà lắc đầu, trong tay một viên tràng hạt tích lũy bắn đi ra, trong nháy mắt đem cái kia tiên thiên bất diệt linh quang định trụ. Bước ra bát thái tử chân thân, thái tử làm gì cự tuyệt hòa thượng hảo ý. Người trợ ta thế giới tiến hóa, ta lại há có thể không rất báo đáp ngươi một phen. Giúp người một tay, thành tựu vĩnh hằng bất diệt tồn tại. A-di-đà lời nói rơi dưới, liền bắt đầu niệm tụng Phật kinh. A tương đương, A tương đương, A tương đương, bát thái tử ôm đầu. Trong chốc lát thử mục muốn nứt, đầu tựa hồ hóa thành hai nửa. Đề tụ ý chí liều mạng phản kháng, miệng bên trong chửi ầm lên. A-di-đà, ngươi làm liều thánh nhân. Dĩ nhiên sử dụng như thế mưu mẹo nham hiểm. Ta không phục a, ai muốn ngươi phục? Dương Tam Dương lắc đầu. Đạo quả, ngươi chết không yên lành. Ngươi chết không yên lành. Bát thái tử quanh thân bị Phật quang xâm nhập, trong mắt tràn đầy sát cơ. Dữ tợn, ha ha, Phật gia độ hóa ngươi thoát ly khổ hải, chính là thưởng thức ngươi, đề bạt ngươi. Ngươi người này quả nhiên lang tâm cẩu phế không biết tốt xấu. Dương Tam Dương lắc đầu, quả nhiên là vong ân phụ nghĩa hạng người. Bát thái tử chửi ầm lên, thanh âm không có kiên trì bao lâu, không bao lâu cũng đã như cây già, động cũng không động, trong mắt dữ tợn, giận dữ si oán độc dồn dập tán đi, hóa thành một mảnh tường hòa Phật quang. A Di Đà Phật, bái kiến ngã Phật. Bát thái tử đối với A Di Đà cung kính thi lễ. Thiện tai, chúc mừng thái tử thoát ly khổ hải. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?